Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 321, cường đoạt, từng đạo vết nứt không gian dưới đáy, Sử Huy cùng mấy cái huyết khô lâu khách khanh, còn có vài tên trên người có lửa đồ án lưu hỏa luyện khí sĩ, chính túc mục lấy chờ, loạt xoạt, từ trong đó một đạo vết nứt không gian bên trong, thỉnh thoảng bắn tóe ra hỏa diễm lưu quang, những kia hỏa diễm lưu quang mang theo cực kỳ hơi thở nóng bỏng, hỏa diễm lưu quang rơi xuống đất sau đó, nham băng đại địa bị tạc mở từng cái cửa động, hàng băng cấp tốc tan rã. Sử Huy cùng những kia hiểu biết huyết khô lâu khách khanh, còn có lưu hỏa người, đều cẩn thận địa tránh né lửa lưu quang trụy lạc, tự hồ sợ nhiễm linh tinh nửa điểm, đợi đến hỏa diễm lưu quang tạc mở đại địa, bọn họ lại sẽ cùng nhau tiến lên, tại những kia tan rã trong động băng, đi tìm tìm cái gì. Hô, một khối đỏ đậm tinh thạch, bị Sử Huy từ một hang băng bên trong mang ra đến, kia hỏa diễm tinh thạch lòe lòe tỏa sáng, như là long lanh bảo thạch, trong tinh thạch bộ. Mơ hồ tồn tại từng tia hồng quang tuyến, như là nhảy lên hồng nhanh như tia chớp lóe lên. Sử Huy cười rạng rỡ, đem khối này đỏ đậm tinh thạch, trân mà trọng nơi phủng trong tay, trong mắt đều là mê say. Hắn tu luyện thuộc tính, tự hồ chính là hỏa diễm chi lực, kia một khối chiếm được đỏ đậm tinh thạch, đối với cảnh giới của hắn tu vi, phản phất có ích lợi cực lớn. Hắn thỉnh thoảng, cùng lưu hỏa mấy người nói chuyện, trò chuyện với nhau thật vui, thông qua thiên nhãn, đem khu vực này cảnh tượng xem rõ ràng sáng tỏ nhiếp thiên, dừng lại, đối với bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, Sử Huy cùng mấy cái huyết khô lâu khách khanh, đang cùng lưu hỏa mấy người, thu thập một loại hỏa diễm tinh thạch. Không phải nghe nói huyết khô lâu khách khanh, không cho phép cùng ám nguyệt, lưu hỏa người lui tới sao? Bùi Kỳ Kỳ rất là khiếp sợ, ngươi có thể thấy rõ bọn họ nhất cử nhất động. Nhiếp thiên gật đầu, ngươi tu luyện bí pháp, đến tột cùng là cái gì? Bùi Kỳ Kỳ không để ý đến vấn đề của hắn. Trái lại quan tâm hắn chỗ khác thường, theo ta được biết, chỉ có đạt đến phàm cảnh, tinh thần thức hải lột xác thành hồn hải sau đó, mới có thể lấy linh hồn chi lực, đem phụ cận cảnh tượng lớn nhỏ không lậu địa cho dò xét đến. Có thể ngươi, rõ ràng chỉ là trung thiên cảnh A. Nhiếp thiên cười khan một tiếng, ta tu luyện bí pháp, xác thực không phải chuyện nhỏ là được rồi. Cũng vào thời khắc này, hắn lần thứ hai rõ ràng cảm giác được viêm long khải kích động, kia viêm long khải cấp thiết cực kỳ. Tự hồ hận không thể lập tức xung cách đi ra ngoài, Nhiếp thiên nhíu chặt lông mày, Sử Huy có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, bên cạnh hắn mấy cái huyết khô lâu khách khanh, đa số cũng là tiên thiên cảnh, chỉ cần chỉ là Sử Huy chờ nhân, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ liền trêu chọc không được, huống chi nơi đây vi lưu hỏa phạm vi thế lực, phụ cận còn hoạt động đông đảo lưu hỏa cường giả, hắn thử nghiệm, đem nội tâm lo lắng, cùng viêm long khải bên trong khí hồn nói rõ, nói cho nó biết không đúng lúc, có thể viêm long khải. Tự hồ cũng không thèm quan tâm thế cục hôm nay, tại biết hắn các loại lo lắng sau đó, vẫn là không bị khống chế địa, đột nhiên từ hắn trữ vật thủ hoàng bay ra, xèo, viêm long khải hóa thành một cục sáng lạng hỏa diễm lưu quang, đột nhiên nhanh bắn ra, trong nháy mắt vô hình, kia, đó là cái gì? Bùi Kỳ Kỳ đều không có thấy rõ, chỉ cảm thấy một luồng hung hăng cực kỳ hỏa diễm năng lượng, ầm ầm từ nhiếp thiên trên tay bắn ra, khi nàng muốn nhìn kỹ thì... Viêm Long Khải bị một đoàn đoàn hỏa diễm bao vây, kéo thật dài hỏa diễm ánh sáng, đã đột nhiên đi xa, chúng ta liền như vậy nói lời từ biệt. Nhiếp thiên mặt đột nhiên biến, vội vàng đối với Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, ngươi cố gắng đừng lo lắng ta, trên người ta bí pháp rất nhiều, không dễ dàng bị lưu hỏa cùng Sử Huy tìm được. Ngươi đưa ra vị trí, ta biết cơ bản phương hướng, ta sẽ chính mình đi tìm đi. Nói xong, hắn không chờ Bùi Kỳ Kỳ mở lời hỏi. Lại đột nhiên thôi thúc tinh thước khoảng cách ngắn bí pháp, chớp mắt rời xa 300 mét, Bùi Kỳ Kỳ ngơ ngác mà, nhìn hắn hầu như là lấy thuấn di phương thức, lập tức liền ra hiện tại một cái khác phương vị, đợi đến nàng nỗ lực la lên nhiếp thiên thì, phát hiện nhiếp thiên bóng người lóe lên, dĩ nhiên lần thứ hai mất đi tung tích, hắn chính là thông qua phương thức này, mới từ thợ săn trong vòng vây, lần lượt chạy trốn, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên hiểu được, đang dần dần biết được một chút nhiếp thiên trên người kỳ diệu sau. Nàng cũng rốt cục ý thức được, nhiếp thiên cảnh giới tuy rằng thấp, có thể bởi vì một thân quỷ bí, muốn tại huyễn không sơn mạch tự tại tồn tại, tự hồ xác thực không có vấn đề quá lớn, tên khốn này, nàng âm thầm thối mắng một câu, cũng không để ý nữa nhiếp thiên, quay đầu dựa theo đường cũ trở về, xèo, lại là một lần khoảng cách ngắn tinh thước sau, Nhiếp Thiên ra hiện tại Sử Huy chờ nhân một đầu khác, cùng Bùi Kỳ Kỳ từ lâu kéo dài khoảng cách, hắn lấy thiên nhãn cẩn thận dò xét, hóa thành một cột hỏa diễm lưu quang viêm long thải, tại hắn lấy tinh thước biến ảo phương vị, hết sức cùng Bùi Kỳ Kỳ nói lời từ biệt, để tránh khỏi Bùi Kỳ Kỳ dính lên thị phi sau, kia viêm long thải cũng bỗng xuất hiện với Sử Huy chờ nhân vị trí khu vực. Hô, bị Sử Huy trân mà trọng chi phủng ở lòng bàn tay kia một khối đỏ đậm tinh thạch, đột nhiên được một nguồn sức mạnh dẫn dắt, đột nhiên rời tay mà bay. Cũng vào thời khắc này, viêm long thải từ giữa không trung xẹt qua, đem khối này đỏ đậm tinh thạch cho hấp thụ trụ. Khối này đỏ đậm tinh thạch như bị nam châm hút lại khối thép, bị viêm long thải lẳng lặng hút lại. Món đồ gì? Sử Huy cùng Huyết Khô Lâu khách khanh, bao quát Lưu Hỏa mấy người đều bị dị biến kinh sợ. Ta thiên hỏa tinh. Sử Huy sửng sốt một chút, trong nháy mắt rõ ràng phát sinh cái gì, hướng về phía ngọn lửa kia lưu quang bạo hống, bị ngọn lửa lưu quang từng tầng bao lấy viêm long thải, lại như là một cái hỏa viêm lưu tinh, ở tại bọn hắn khu vực này gào thét, khiến cho bọn họ căn bản liền không thấy rõ trong ngọn lửa bộ viêm long thải. Viêm long thải không ngừng gào thét, nhanh như chớp giật, cũng sớm đi chặn được từ vết nứt không gian bên trong tiên bắn ra hỏa đoàn. Lại có ba khối bị Sử Huy gọi là thiên hỏa tinh tinh thạch, chưa rơi xuống đất, liền bị viêm long thải cho tách ra ngoài, cùng nhau hấp thụ tại hỏa diễm áo giáp trên. Thông linh chí bảo. Hẳn là một cái thuộc tính hỏa thông linh chí bảo. Một tên lưu hỏa luyện khí sĩ, nhìn không ngừng gào thét viêm long thải, đột nhiên mù quáng, điên cuồng kêu ầm lên, huyễn không sơn mạch, xuất hiện thông linh chí bảo. Cái này thuộc tính hỏa thông linh chí bảo, bởi vì có linh tính, mới sẽ chủ động cướp giật thiên hỏa tinh. Lời vừa nói ra, Sử Huy toàn thân đều run rẩy, nhãn tình trong nháy mắt đỏ, còn có mấy cái đồng dạng tu luyện hỏa diễm pháp quyết người, cũng bởi vì người kia một câu nói, trong mắt bắn ra mãnh liệt đến cực điểm tham lam ánh sáng, bắt cái này thông linh chí bảo. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, bao quát Sử Huy ở bên trong đông đảo tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả, đều ai nấy dùng diệu pháp, muốn đồ đem viêm long thải từ trên trời dẫn dắt hạ xuống, chiếm làm của riêng. Ào ào ào. Một chùm cột hỗn hợp bọn họ tinh thần ý thức hỏa diễm ánh sáng, từng cái xích hồng quang đoàn, các loại cổ quái kỳ lạ hỏa diễm linh khí, đều gào thét thượng thiên, đuổi theo viêm long thải. Có thể viêm long thải vẫn là lấy nhanh vượt qua tốc độ nhanh như tia chớp, tại đỉnh đầu của bọn họ cực nhanh, lại trước sau tróc ra ra hai khối thiên hỏa tinh, đạo kia tráng nứt vết nứt không gian, hỏa diễm phun trào, vẻn vẹn kéo dài một hồi, rất nhanh, liền không nữa có kỳ dị hỏa diễm chùm sáng. Từ kia vết nứt không gian bên trong bắn tóe ra, mạnh mẽ lấy cướp đoạt mấy khối thiên hỏa tinh viêm long thải, tại đạt thành mục đích, phát hiện đến tiếp sau sẽ không lại có thêm thu hoạch sau đó, phân rõ một hồi Nhiếp Thiên khí tức, đột nhiên cực nhanh mà đi, truy, đây là một cái tại huyễn không sơn mạch khai quật thông linh chí bảo. Ai có thể bắt được, chính là ai thiên đại phúc vận, cái này đẳng cấp thông linh chí bảo, chủ nhân nếu là ở đây, tất nhiên từ lâu hiện thân. Chủ nhân chưa từng xuất hiện. Nói rõ vật ấy tạm thời vô chủ, những người kia ồn ào, đều mù quáng, điên cuồng hướng về viêm long thải cực nhanh phương hướng đuổi theo, ở tại bọn hắn đến xem, có thể nắm giữ thông linh chí bảo giả, chí ít cũng có thể là huyền cảnh cấp bậc cường giả. Nhân vật như vậy, nếu là chính đang phụ cận, có thể quang minh chính đại địa hiện thân, đem những kia thiên hỏa tinh hết mức chiếm đế bản thân sử dụng, không có chủ nhân hiển hiện, nói rõ cái này đột nhiên bốc lên thông linh chí bảo, khả năng vẫn là vật vô chủ. Không có chủ nhân thông linh chí bảo, chỉ cần bị bọn họ bất luận cái nào tu luyện thuộc tính hỏa linh quyết giả bắt được, đều có thể cấp tốc hòa vào tự thân, mấy lần địa tăng cường thực lực của bọn họ, xèo, thu hoạch mấy khối thiên hỏa tinh viêm long thải, bay nhanh đến Nhiếp Thiên bên cạnh, phút chốc một lần nữa giật vào trữ vật thủ hoàng, mà lúc này, Nhiếp Thiên đều có thể nghe được, từ phía sau truyền đến hô to gọi nhỏ thanh, thật sẽ cho ta gây sự a, Nhiếp Thiên nói thầm, ngược lại cũng không hiện ra hoảng loạn. Chợt lấy trong cơ thể tinh thần chi lực, đột nhiên kích thích ra đường dài tinh thước bí pháp, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác được thiên toàn địa chuyển hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy bên cạnh cảnh vật, kịch liệt cách hắn đi xa, hắn như là cưỡi mây đạp gió giống như, cả người đâm nhói, từ tại chỗ độn cách, hoành, thoáng qua sau, hắn liền tài ở một cái hẻm núi khe sông bên cạnh, đầu váng mắt hoa, chỉ là thoáng sát nhìn một chút thương thế, hắn liền một lần nữa tỉnh lại lên. Chờ bảy con thiên nhãn dần dần trở về thì, liền lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Sử Huy chờ nhân truy đuổi hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nắm giữ bảy con thiên nhãn, cũng nắm giữ tinh thước độn pháp Nhiếp Thiên, tại viêm long thải trở về sau đó, liền lấy tốc độ nhanh nhất, đã rời xa kia mảnh thị phi nơi. Sử Huy đoàn người, xin nhờ Lưu Hỏa người, lại sưu tầm một trận, vẫn không có phát hiện Viêm Long Khải khí tức. Bọn họ rất là đồi tan, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ. Sau đó một đoạn tháng ngày, lấy Sử Huy cầm đầu mọi người, đỏ mắt lên, trong đầu tất cả đều là cái này thuộc tính hỏa thông linh chí bảo. Liền ngay cả Lưu Hỏa tại Huyễn Không Sơn Mạch người phụ trách phó hoành, biết có thông linh chí bảo hiển hiện sau đó, cũng bị kích phát rồi nhiệt tình. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh Ám Nguyệt cùng Huyết Khô Lâu hai bên, cũng đều biết được tin tức. Rất nhiều đến Huyễn Không Sơn Mạch thám hiểm giả, biết được việc này sau, cũng gia nhập tìm cái này thông linh chí bảo hàng ngũ. Mà Nhiếp Thiên, nhưng là cũng sớm đã rời đi Huyễn Không Sơn Mạch. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên tại khốc liệt nhật quang chiếu rọi xuống, đi tới Bùi Kỳ Kỳ chỉ điểm khu vực. Hắn một đường đi tới, cũng xác thực như Bùi Kỳ Kỳ từng nói, đụng tới vài cổ hoạt động với phế tích phụ cận thợ săn. Tại thiên nhãn dưới sự giúp đỡ, hắn sớm né qua những người kia, chờ lân cận trong hoang mạc, đến kia xứ sở gọi là cấm địa sinh mệnh trước, hắn liền không còn ngộ đến bất luận một ai. Phế tích đông bộ, hoang mạc nơi sâu xa, tùy ý đều có thể xem to lớn cái hố. Những kia hố có chỉ có miệng giếng đại cũng có cái hố, như khô cạn hồ nước, lớn vô cùng. Rất nhiều hố bên trong, đều có cái gọi là thiên ngoại thiên thạch, những kia thiên thạch cổ quái kỳ lạ, màu sắc không giống nhau, khảm ở đại địa nơi sâu xa. Thỉnh thoảng, Nhiếp Thiên còn có thể nhìn thấy, mấy cổ màu xám trắng xương khô rõ ràng đến từ chính nhân tộc luyện khí sĩ, lại hung hiểm chỗ đáng sợ, chỉ cần tồn tại lợi ích, liền sẽ có nhân tộc đặt chân, nơi đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chưa bao giờ biết thiên ngoại trụy lạc thiên thạch, nổ súng toái liệt thì, sẽ có tinh thần thạch hiển hiện. Ngoài ra, còn có thiên ngoại thiên thạch bên trong, khả năng tồn tại cực kỳ hiếm thấy đặc thù linh tài. Những kia linh tài cùng tinh thần thạch như thế, đều có cực cao giá trị, bắt được liệt không vực phế tích, di khí chi địa cùng phá diệt thành, đều có thể hối đoái thành khả quan linh thạch. Đi dạo với từng cái hố trong lúc đó, cảm thụ khốc liệt quan chiếu, Nhiếp Thiên chậm rãi thâm nhập trong đó, bảy con thiên nhãn. Như là không nhìn thấy đèn lồng, treo cao với bầu trời, mật thiết quan tâm phụ cận nhất cử nhất động. Theo càng ngày càng sâu vào, Nhiếp Thiên dần dần phát hiện che chở quanh thân, thanh ngọc hoàng thả ra ngoài lồng ánh sáng, trước sau tại truyền ra suy suy dị hưởng. Hắn âm thầm cau mày, dừng lại, ngưng thần cảm giác. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện, nơi đây bị ô uế thiên địa linh khí, dĩ nhiên so với Huyễn Không Sơn Mạch còn muốn nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa linh khí bên trong còn pha tạp vào Huyễn Không Sơn Mạch đều không có cái khác kỳ quỷ khí tức. Thanh ngọc hoàng loại này có thể bảo vệ quanh thân, tại liệt không vực hoạt động linh khí, đều tự hồ không chịu nổi nơi đây ô uế linh khí ăn mòn. Lại tiến lên hai canh giờ, tại thanh ngọc hoàng sắp bạo liệt thì, hắn vội vàng thu hồi. Phạm vi bao trùm vẻn vẹn đạt đến 2 mét hỗn loạn từ trường, bị hắn lặng yên ký kết ra đến, lan tràn quanh thân. Lúc đêm khuya, mặt trời lặng nguyệt thăng. Cùng ban ngày thì tuyệt nhiên không giống băng hàng, bao phủ bát phương, mặc dù tại hỗn loạn từ trường bên trong, hắn vẫn là có thể cảm giác được âm hàn lực lượng tồn tại. So với Huyễn Không Sơn Mạch nồng nặc nhiều ô uế linh khí, liền phổ thông linh khí, đều không có cách nào trung hòa ăn mòn. Nhiếp Thiên trạm ở một cái to lớn cái hố bên cạnh một bên, cau mày, tự lẩm bẩm, chỉ cần điểm này, thì có thể làm cho rất nhiều cảnh giới thấp kém giả dừng lại. Ban ngày khô nóng, đêm khuya âm hàn. Còn có thể sẽ có tân thiên thạch ầm ầm hạ xuống, hắn chậm rãi ngồi xuống, không lại vội vã du đảng bốn phía, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú thần bí bầu trời đêm. Thiên khung nơi sâu xa, sao lốm đốm đầy trời, như từng viên một bảo thạch tô điểm tại màn đêm. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, đem các loại hỗn độn ý nghĩ, đều chớp mắt chặt đứt, trong đầu, nhiều lần đi cân nhắc tinh lạc ảo diệu, y theo Bùi Kỳ Kỳ lời giải thích, nơi đây thường xuyên sẽ có thiên ngoại thiên thạch trụy lạc, không có bất kỳ người nào biết. Vì sao xẹt qua liệt không vực lưu tinh thiên thạch, một mực sẽ quan tâm nơi đây. Hai ngày sau, tàn hà đầy trời lúc chạng vạng, một đạo màu đỏ sậm lưu quang, bỗng nhiên từ màu đỏ thấm ánh nắng chiều từ xuyên qua, như là một cái ngọn lửa màu đỏ sậm sông dài, trong nháy mắt bay vụt mà tới. Khổ hầu nhiều ngày Nhiếp Thiên, nhãn tình đột nhiên sáng ngời, vội vàng tập trung tâm thần ý thức, thử dẫn dắt kia một đạo đỏ sậm lưu quang. Tinh thần của hắn ý thức vẫn không có thể nhận biết được kia một đạo đỏ sậm lưu quang, kia lưu quang liền lóe lên một cái rồi biến mất, chợt đột nhiên tại bên ngoài mấy chục dặm tầng tầng rơi xuống đất, toàn bộ đại địa đều truyền đến khủng bố chấn động, hắn tĩnh tọa thân thể, cũng là không ngừng run run, không thể lấy tinh thần ý thức đụng vào kia đỏ sậm lưu quang hắn, một mặt địa đồi tan, bỗng nhiên mà lên, hắn thẳng hướng đỏ sậm lưu quang trụy lạc nơi phóng đi. Sau một canh giờ, Tại sắc trời bắt đầu tối thì, hắn rút cục chạy tới kia đỏ sậm lưu quang bay xuống khu, đường kính có hơn 40 mét cái hố, ngay lập tức ở trong mắt hắn lộ ra, từ kia khanh trong động, mơ hồ có thể nhìn thấy không ngừng tắt ánh lửa, một khối ngăm đen thiên thạch, sẽ ở đó hố dưới đáy, phụ cận còn có đống lửa tung tóe, kỳ quái, đứng ở đó hố bên cạnh, hắn không có vội vã nhảy xuống, không nghĩ muốn ngay lập tức coi kỳ diệu ý tứ, mà là cau mày suy nghĩ sâu sắc, hắn nhớ tới thiên môn tràn ra trước. Tại ly thiên vực đột nhiên hiển hiện những kia thiên ngoại thiên thạch, thiên môn không có tại ngục phủ mở rộng trước, ly thiên vực mỗi cái khu vực, đều có như vậy thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tại những kia vẫn trong đá, còn tồn tại thiên môn đồ án, những kia đồ án, chính là bước vào thiên môn chìa khóa, được chìa khóa giả, mới có thể bước vào thiên môn. Hắc Vân Thành Vân Gia, liền bị như vậy một khối thiên ngoại thiên thạch quanh kích chính, toàn bộ Vân Gia, hầu như một đêm liền sụp đổ. Hết thảy giữ lại Vân gia tộc nhân, không có một cái có thể sống chạy ra, toàn bộ chết hết. Tinh Lạc, chính là dẫn dắt thiên ngoại thiên thạch, thay đổi thiên thạch quỷ tích, đi đã kích đối thủ. Tinh Lạc đến từ Toái Tinh Quyết chính là Toái Tinh cổ điện truyền thừa, cũng là thiên môn bên trong chung cực bí mật. Thiên môn hiển hiện trước, thì có từng khối thiên ngoại thiên thạch, tại ly thiên vực mỗi cái khu vực trụy lạc. Hắn chăm chú suy nghĩ, luôn cảm thấy cái này ở vào liệt không vực. Thường xuyên bị vực ngoại lưu tinh đặc thù chăm sóc khu vực, e sợ tồn tại bí mật không muốn người biết. Cũng vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được ngực hai cái toái tinh dấu ấn, trở nên nóng rực nóng bỏng. Từ chuyển đến ngực sau đó, liền chưa từng có tình huống khác thường toái tinh dấu ấn, bỗng nhiên xuất hiện như vậy biến cố, để Nhiếp Thiên vẻ mặt cả kinh. Phút chốc, hắn rải rác ở ngoài một con thiên nhãn, nhìn thấy hai bóng người, chính nhanh như tia chớp tiếp cận cùng này, một người trong đó. Nhìn như tướng mạo tầm thường, nhưng cũng không biết vì sao, hắn nhưng đối với người kia sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, mắt thấy hai người kia cấp tốc áp sát, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tránh ra đến, liên tục thông qua ba lần khoảng cách ngắn tinh thước, từ kia thiên thạch trụy lạc cái hố tấn nhanh rời đi, ba con thiên nhãn, từ khu vực khác triệu tập lại đây, liền treo cao với kia thiên thạch bầu trời, hắn lặng lẽ quan tâm bên kia động tĩnh, một lúc sau, một nhóm hai người liền đứng ở đó hố bên cạnh một bên, cao mày nhìn về phía hố bên trong thiên thạch, một người trong đó trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói, Ninh Thiếu, có thể có cảm giác gì đặc biệt, để Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác quen thuộc người kia, xốc lên trước ngực vạt áo, lộ ra một cái toái tinh dấu ấn, nói, không có dị thường gì, đang nhìn đến cái kia toái tinh dấu ấn chốc lát, Nhiếp Thiên trong nháy mắt xác định thân phận của người nọ Thiên Cung Ninh Ương, biến ảo dáng dấp Ninh Ương, dĩ nhiên cũng xuất hiện với này. Ai? Tên còn lại nhẹ nhàng thở dài, Ninh Thiếu, nếu như ngươi không thể ở chỗ này, mở ra kia một viên toái tinh dấu ấn bí mật, đem chân chính luyện hóa, vậy ngươi chỉ sợ cũng thật sự cũng lại hồi không được tông môn. Nếu như hồi tông môn, là bằng vào ta chủ động bỏ qua này một viên toái tinh dấu ấn để đánh đổi, ta cam nguyện cùng sư huynh ngươi như thế, làm một cái cô hồn giả quỷ, mãi mãi cũng không trở về thiên cung. Ninh Ương ngữ khí kiên quyết, ta thiên tân vạn khổ. Từ toái tinh cổ điện chiếm được đồ vật, tuyệt không có chấp tay nhường cho người khác đạo lý. Huống chi, kia Nhiếp Thiên căn bản không phải ta Thiên Cung tử đệ, ngươi cùng ta không giống. Người kia đầy mặt cười khổ, ta là thật sự không thể quay về, mới mai danh ẩn tích tại Lưu Hỏa làm một cái khách khanh, chỉ là kéo dài hơi tàn, sống uổng quãng đời còn lại thôi. Ngươi vốn có tốt đẹp tiền đồ, mặc dù mất đi này một viên toái tinh dấu ấn, ngươi vẫn như cũ có chú ý tương lai. Sư huynh, ngươi không cần khuyên bảo, ta tâm ý đã quyết. Ninh Ương lạnh lùng nói, được rồi. Người kia gật gật đầu, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở chỗ này, đem kia một viên toái tinh dấu ấn tìm hiểu. Thiên môn hiển hiện thì, nơi đây trụy lạc thiên thạch, từ trước đây mấy tháng một cái, cho tới bây giờ thường thường, thì có một khối thiên thạch rơi xuống đất, ta có lý do tin tưởng, nơi này tất có kỳ lạ. Ngươi như thế ở đây, đều tìm không xuất bí mật, đem toái tinh dấu ấn lĩnh ngộ luyện hóa. Vậy thì thật không hy vọng, Ninh Ương nói, sư huynh ưu ái, ta chắc chắn khắc trong tâm khảm, căn cứ tông môn lời giải thích, Vẫn Tinh chi địa sớm nhất thời điểm, chính là bị toái tinh cổ điện thăm dò, Vẫn Tinh chi địa, cũng là bị toái tinh cổ điện mệnh danh. Toái tinh cổ điện đi tới nơi này nhi, đem sinh sống ở các đại vực giới tà tộc diệt trừ sạch sẽ, lại ở chỗ này chờ một chút năm, liền chậm rãi từ này rút đi, tại thời đại kia. Toái tinh cổ điện chính là Vẫn Tinh chi địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn. Bọn họ sau khi, còn lại nhân tộc mới dần dần di chuyển đến đó. Sau đó, không ai biết phát sinh cái gì, tự hồ toái tinh cổ điện bên trong xuất hiện vấn đề, cũng khả năng là tao ngộ cường địch, trước tới chỗ này mở ra ranh giới toái tinh cổ điện cường giả, mới một vừa rời đi, bọn họ tại Vẫn Tinh chi địa, năm đó tất nhiên cũng có tông môn cùng tụ tập địa. Ta suy đoán, Liệt Không Vực nơi này, có lẽ chính là Vẫn Tinh chi địa một chỗ điểm tụ tập, không phải vậy, nơi đây cũng không sẽ quanh năm suốt tháng, trước sau sẽ hấp dẫn vực ngoại thiên thạch trụy lạc, đợi đến thiên môn hiển hiện, Huyền Thiên Vực, Thiên Tuyệt Vực cùng Ly Thiên Vực, đều có đông đảo ngoại vực thiên thạch bay xuống thì, nơi đây trụy lạc thiên thạch, rõ ràng so với trước đây nhiều lần rất nhiều rất nhiều. Ta biết tình huống của ngươi sau, để ngươi tới đây nhi, chính là hy vọng ngươi mượn nơi đây, có thể tìm hiểu kia một viên toái tinh dấu ấn. Kia một vị bây giờ thân phận, chính là Lưu Hỏa Khách Khanh Thiên Cung khí đồ, đem liên quan với toái tinh cổ điện, còn có Vẫn Tinh chi địa cố sự, hướng Ninh Ương chậm rãi nói đến. Ninh Ương ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, âm thầm suy nghĩ sâu sắc, xa xa, thông qua thiên nhãn đem hai người đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng nhiếp thiên, nhưng là khiếp sợ không thôi. Hắn được hai quả kia toái tinh dấu ấn không lâu, liền bắt đầu tại Ly Thiên Vực cùng yêu ma chém giết, bởi vì ẩn giấu toái tinh dấu ấn sự tình, hắn cũng không có có can đảm hướng nhân hỏi dò toái tinh cổ điện sự tình. Cũng là như thế, hắn đối với thiên môn bên trong, kia thần bí toái tinh cổ điện, kỳ thực là không biết gì cả. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới hắn được truyền thừa toái tinh cổ điện, lai lịch dĩ nhiên to lớn như thế, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, sớm nhất thời điểm, đều là tà tộc hoành hành. Cũng là bởi vì toái tinh cổ điện cường giả, không biết từ xa xôi bao nhiêu tinh hà giáng lâm nơi đây, mới đưa tà tộc cho dọn dẹp ra đi. Đã từng tại Ly Thiên Vực hiện thân yêu ma, nên cũng là tại toái tinh cổ điện sức mạnh kinh khủng hạ, bị ép từ Ly Thiên Vực rút đi, làm cho Vẫn Tinh chi địa dần dần đã biến thành nhân tộc thiên đường. Toái tinh cổ điện cường giả, đánh hạ Vẫn Tinh chi địa, tại càng nhiều nhân tộc cắm rễ với sau lần đó, toái tinh cổ điện trong tông môn bộ xuất hiện biến cố. Cường giả dồn dập rời xa, toái tinh cổ điện sức ảnh hưởng, theo cường giả rời đi, từ đây do Vẫn Tinh chi địa biến mất, nhưng mà, cũng không biết nhân nguyên nhân gì, toái tinh cổ điện rõ ràng từ lâu từ Vẫn Tinh chi địa rời đi, có thể mỗi cách mấy trăm năm, vẫn sẽ có thiên môn tại Vẫn Tinh chi địa hiển hiện. Nhiếp Thiên trong bóng tối nghe trộm một lúc, liền phát hiện tên kia Lưu Hỏa Khách Khanh, cùng Ninh Ương nói lời từ biệt, người kia sau khi rời đi, Ninh Ương đứng ở đó to lớn cái hố bên cạnh. Đứng sừng sững hồi lâu, đột nhiên lựa chọn nhảy vào hố bên trong, đứng ở khối này to lớn năm đen thiên thạch trên, một thanh hàng quang phân tán linh kiếm, từ Ninh Ương trong tay bay ra, thanh kiếm kia, sắc bén vô cùng, đẳng cấp tựa hồ cực cao, giống như là cắt đậu phụ một, giống như, không ngừng cắt chém khối này lớn vô cùng thiên thạch, tại người kia sau khi biến mất, Ninh Ương sắc mặt thâm trầm, trong mắt tràn đầy cấp thiết vẻ, phản phất đang tìm kiếm cái gì, răng rắc, răng rắc. Chưa bao giờ biết thiên ngoại trụy lạc thiên thạch, bị chui này linh kiếm cắt chém, hóa thành một khối khối đá vụn. Trong đó rất nhiều khối đá vụn, thoát ly khối này đại thiên thạch sau, đột nhiên nổ tung ra, từ bên trong bay ra từng khối to bằng nắm tay tinh thần thạch. Tinh thần thạch bên trong, mơ hồ có thể thấy được nát tiểu điểm sáng, tồn tại tinh thần chi lực. Lặng lẽ nhìn một lúc, Nhiếp Thiên liền phát hiện những kia nổ tung ra đến tinh thần thạch, có ít nhất 600-700 khối, hắn từ thợ săn trên người. Còn có Đổng Bách Kiếp biếu tặng tinh thần thạch, gộp lại, e sợ đều không có nhiều như vậy, để hắn đỏ mắt cực kỳ tinh thần thạch, nhưng không có bị Ninh Ương để vào trong mắt, Ninh Ương căn bản không có thu lấy ý tứ, tùy ý những kia tinh thần thạch tán lạc khắp mặt đất, còn tại lấy chui này linh kiếm, điên cuồng cắt chém thiên thạch, Ninh Ương tự hồ muốn từ khối này vẫn thạch khổng lồ bên trong, tìm ra một số bí mật, muốn tìm hiểu ngực kia một viên toái tinh dấu ấn, sau một canh giờ, vẫn thạch khổng lồ. Tại Ninh Ương điên cuồng phân giải hạ, từ lâu vỡ vụn thành ngàn vạn khối, từ trung nổ tung ra đến tinh thần thạch, sợ là liền muốn có hơn 1.000 khối, tại dưới màn đêm, kia từng khối tinh thần thạch bên trong nát quang, còn tại rạng rỡ tỏa sáng, có thể Ninh Ương, nhưng hoàn toàn không để ý, làm khối này thiên thạch không còn một khối vượt qua to bằng cái thất thì, hắn đứng đông đảo đá vụn bên trong, sắc mặt dữ tợn, không có bất cứ dị thường nào, Ninh Ương nhìn ngực. Khi không có động tĩnh gì toái tinh dấu ấn, phát sinh hung thú giống như trầm thấp tiếng gào thét, gào, dưới ánh trăng, Ninh Ương vung vẩy chui này linh kiếm, một bên kêu to, một bên đem quanh thân lớn một chút hòn đá, đều cho cắt nát, hắn không nắm đấm, không có mục tiêu chung quanh oanh kích, từng khối tảng đá, ở dưới sức mạnh của hắn, hóa thành đầy trời đá vụn bay tán loạn, rất nhiều tinh thần thạch, cũng bị nổi giận hạ phát tiết, bắn cho thành tro bụi, liền như vậy báo hỏng. nhìn những kia quý giá tinh thần thạch, một cái tiếp theo một cái nổ tung, Nhiếp Thiên Âm thầm đau lòng, nhưng không dám vào lúc này nhô ra, đi ngăn cản Ninh Ương. Giờ khắc này Ninh Ương bày ra cường thế cùng lực lượng, để hắn lặng yên biến sắc, hắn lấy thiên nhãn ước định một hồi, cảm thấy cùng vi tiên thiên cảnh hậu kỳ Ninh Ương, thực lực có lẽ so với Lý Lan Phong còn muốn cường thịnh một bậc, mà Lý Lan Phong, đã được xưng tại liệt không vực, chính là phàm cảnh bên dưới đệ nhất nhân. So với Lý Lan Phong đều muốn hung hãn Ninh Ương, hắn tạm thời không dám trêu chọc, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Rất lâu sau đó, Ninh Ương phát tiết xong tức giận, vẫn là không thu hoạch được gì sau, mới thất vọng từ nơi này rời đi, không biết đi tới nơi nào. Nhiếp Thiên không có gấp, vẫn là tìm núp trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Lại quá nửa canh giờ, xác định Ninh Ương từ lâu đi xa, hơn nữa không có trở về khả năng sau, hắn mới từ ẩn núp nơi đi ra. Đem hết thảy rải rác bốn phía, không có bị Ninh Ương thu lấy một khối tinh thần thạch, một cái tiếp theo một cái, bỏ vào trong túi. Chỉ lần này thôi, hắn liền thu hoạch 1,200 khối tinh thần thạch, đầy đủ hắn tu luyện một quãng thời gian rất dài. Hắn đang kinh hỉ sau khi, cũng rất là kinh ngạc, không rõ ràng kia Ninh Ương, vì sao không có thu thập những kia tinh thần thạch. Hắn cũng không biết, Ninh Ương đang không có tìm hiểu toái tinh dấu ấn trước, căn bản không có cách nào như hắn như thế đi tu luyện toái tinh quyết. Mặc dù được những kia tinh thần thạch cũng hào không nửa điểm công dụng, Ninh Ương đến từ thiên cung, hắn tại bước vào thiên môn tiền, trong tay liền dự trữ rất nhiều tinh thần thạch, chuẩn bị tại cướp đoạt toái tinh dấu ấn sau liền lấy này tu luyện. Đáng tiếc, bắt được một viên toái tinh dấu ấn sau, hắn nhưng khổ nổi không cách nào tu luyện, cảnh này khiến hắn căm ghét đã sớm đặt ở bên trong nhẫn trữ vật tinh thần thạch. Sau khi 2 tháng, Nhiếp Thiên trước sau du đãng ở mảnh này cái gọi là cấm địa sinh mệnh. Lại trước sau gặp phải 3 lần thiên ngoại thiên thạch trụy lạc, mỗi một lần, nhìn thấy lưu hỏa xẹt qua chân trời mà đến, hắn đều thử nghiệm vận chuyển tinh lạc, đi thay đổi thiên thạch trụy lạc quỹ tích, có thể 3 lần toàn đều lấy thất bại cáo chung. Này 3 lần, hắn cùng Ninh Ương sẽ trước sau xuất hiện với thiên thạch trụy lạc điểm, có lúc Ninh Ương tới trước, có lúc hắn đi tới, hắn mỗi lần đều tách ra Ninh Ương, tại Ninh Ương phát tiết một phen, tuyệt vọng lúc rời đi, lại đi cẩn thận lục soát. Muốn thu được càng nhiều tinh thần thạch, tiếc nuối chính là, cũng không phải là mỗi một khối từ trên trời mà đến thiên thạch, bên trong đều đựng tinh thần thạch, 3 lần trụy lạc thiên thạch, đều không có tinh thần thạch ở bên trong, hơn nữa kia 3 khối thiên thạch đều rất to lớn nhất một khối, cũng không thi đậu một lần gặp phải 1/10, tại 2 tháng này bên trong, hắn vẫn còn đang ngày đêm tìm hiểu tinh lạc ảo diệu, đồng thời mượn đại lượng tinh thần thạch, đi ngưng luyện tinh dịch, làm tinh thần tuyền qua bên trong tinh dịch, ngưng tụ đến mức tận cùng. Cũng không còn cách nào nhiều tụ tập một giọt thì, hắn lại mỗi ngày lấy hỏa diễm, thảo một thuộc tính linh thạch, đi ngưng tụ hỏa diễm, một thuộc tính linh lực, chờ đến trong cơ thể hắn, hỏa diễm, thảo một, tinh thần, bao quát linh hải, đều dồi dào đến mức tận cùng, hắn vẫn không có tìm tới đột phá cảnh giới then chốt, kia một tầng trở ngại hắn cảnh giới đột phá bình cảnh, trước sau tồn tại, không biết làm sao mới có thể đánh vỡ, lại một thiên, hắn tại nuốt đại lượng linh thú thịt sau. Phát hiện đến từ chính linh thú thịt huyết nhục tinh khí, bị kia một đạo thanh sắc huyết khí từng bước xâm chiếm 1/2 sau, thanh sắc huyết khí bỗng nhiên trở nên an phận. Thanh sắc huyết khí, chiếm giữ với trái tim, bên trong từng cái ống ánh huyết mạch tinh liên, đều phóng ra thanh diệu ánh sáng. Hắn bỗng ý thức được, đựng sinh mệnh huyết thống kia một đạo thanh sắc huyết khí, rốt cục thu nạp có đủ nhiều huyết nhục tinh khí, đạt đến thuế biến tiến hóa trình độ. Sau khi, thanh sắc huyết khí liền ngủ đông hạ xuống. Tự hồ đang lẳng lặng chờ thuế biến thời khắc đến, còn sót lại 1/1 huyết nhục tinh khí, không có bị thanh sắc huyết khí cướp đoạt, lại giống như trước đây, tản mát tại toàn thân, làm những máu thịt kia tinh khí, hòa vào huyết nhục cùng xương cốt thì, hắn bỗng nhiên nhận ra được trong cơ thể thảo một vòng xoáy, lấy so với thường ngày khá tốc độ xoay chuyển, tinh thần, hỏa diễm linh quyết, ta đều có đậm hơn cảm ngộ, cũng tu luyện tương ứng pháp quyết. Chỉ có thảo một vòng xoáy, một thuộc tính linh quyết. Ta cũng không có đi chăm chú tìm hiểu, thảo một vòng xoáy dị thường, nhỏ bé biến hóa, để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, xem ra, một thuộc tính ảo diệu tìm hiểu, chính là đánh vỡ cảnh giới hàng rào then chốt. Cho tới nay, Nhiếp Thiên tinh lực chủ yếu, đều đặt ở chiếm được thần bí dị địa vài loại bí pháp, còn có hỏa diễm, tinh thần áo nghĩa lĩnh ngộ trên, đang điền linh hải bên trong, thảo một vòng xoáy đại biểu một thuộc tính huyền diệu, hắn xác thực không dụng tâm cân nhắc, hắn cũng không biết. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều không đơn thuần chỉ là linh lực tích lũy đầy đủ, còn cần đối với linh hải các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, có trình độ nhất định tìm hiểu, làm trong cơ thể huyết nhục tinh khí, không lại bị kia một đạo thanh huyết khí từng bước xâm chiếm, lần thứ hai tản mát hướng toàn thân thì, thảo một vòng xoáy phát sinh biến hóa rất nhỏ, để hắn bỗng nhiên rõ ràng nguyên do, hắn tại một thuộc tính linh quyết trên lĩnh ngộ không đủ, ý thức được điểm ấy, hắn liền tìm đến phương hướng, đóng lấy một quãng thời gian, hắn đem trên người tàn, từ những kia ám nguyệt cùng thợ săn trên người chiếm được, một ít liên quan với một thuộc tính pháp quyết kinh thư, đều lấy ra đến, ngày đêm khổ đọc, những kia kinh thư, rất nhiều đều là vận dụng một thuộc tính linh lực pháp quyết khiếu môn, cũng có một phần liên quan với một thuộc tính ảo diệu trình bày. Mấy ngày sau, hắn đối với một thuộc tính pháp quyết, liền lại có nhận thức mới, hắn căn cứ tự thân tình hình, đối với huyết nhục tinh khí, kia một đạo đựng sinh mệnh huyết thống thanh huyết khí, còn có thảo một vòng xoáy tiến hành một phen cảm trắc, bỗng nhiên có một chút kiến giải, thảo một tinh khí, chính là một thuộc tính linh lực, khởi nguồn cơ bản trên vi cây cối hoa cỏ, một ít cây một hoa cỏ, tại thiên địa linh khí trăm nghìn năm tẩm bổ hạ, bên trong tồn tại nồng nặc thảo một tinh hoa, loại này cây cối hoa cỏ, đều là luyện chế đẳng cấp cao linh đan vị thuốc chính tài, đựng đầy đủ năng lượng, có thể bị luyện khí sĩ trực tiếp luyện hóa hấp thu, thảo một tinh khí, nói trắng ra, chính là thảo một sinh mệnh lực lượng, mà nhân tộc, còn lại mỗi cái chủng tộc, bao quát linh thú, loại này sinh động sinh mệnh, trong cơ thể nồng nặc huyết nhục tinh khí, kỳ thực cũng là sinh mệnh lực lượng, thảo một tinh khí, huyết nhục chủng tộc tinh khí, cũng có thể phân loại vi sức sống, chỉ là bởi vì này hai loại sinh mệnh hình thái hoàn toàn không giống, vì lẽ đó sức sống cũng có khác nhau, có thể loại này khác nhau cũng không có lớn đến không thể vượt qua trình độ. Rất nhiều tu luyện một thuộc tính pháp quyết giả, đều có phương thức đặc biệt, đem thảo một tinh khí luyện vào trong cơ thể, tăng cường khí huyết lực lượng, Nhiếp Thiên cũng giống như vậy. Lần trước, tại kia đồi núi cùng hoang dã, hắn vận dụng đường dài tinh thước, cùng đông đảo thợ săn chém giết, người bị thương nặng thì, hắn liền mượn dùng thảo một tinh khí, để đền bù huyết nhục tinh khí không đủ, đi chữa trị thương tích. Điều này nói rõ thảo một tinh khí cùng huyết nhục tinh khí, đối với những kia tu luyện một thuộc tính giả tới nói, có lúc là có thể chuyển hóa, cho tới chiếm giữ cho hắn trái tim kia một đạo thanh huyết khí, nhưng là sinh mệnh lực lượng tinh phách, bên trong trực tiếp lạc ấn sinh mệnh các loại huyền diệu áo quyết. Khi hắn hiểu ra thảo một tinh khí cùng huyết nhục tinh khí trăm sông đổ về một biển, đồng tông đồng nguyên sau đó, hắn liền thử nghiệm, đi triệu tập thảo một trong nước xoáy thảo một tinh khí, muốn đi tinh luyện thể phách. Một tia sợi thảo một tinh khí, từ thảo một vòng xoáy phi giật mà ra, lặng lẽ chảy vào gân mạch mạch máu, một loại làm người cả người thư thái cảm giác, từ hắn trái tim nổi lên, hắn đột nhiên cảm giác thấy thời khắc này hắn, trong cơ thể bao hàm đầy nồng nặc sinh cơ, thảo một tinh khí theo hắn tâm thần dẫn dắt, tại hắn xương cốt, gân mạch, phủ tạng bên trong, chậm rãi tới lui tuần tra, hắn thông qua thiên nhãn cẩn thận nhìn trộm, có thể nhìn thấy những kia tới lui tuần tra ở trong cơ thể hắn thảo một tinh khí. Tại một chút giảm thiểu, thảo một tinh khí từ toàn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bơi qua thì, đều sẽ để lại một phần tinh khí, những kia tinh khí tựa hồ bị huyết nhục cùng xương cốt cho hấp thu tiêu hóa, này cùng lấy linh thú thịt bên trong huyết nhục tinh khí, đến rèn luyện thân thể cảm giác, còn không giống nhau lắm, lấy linh thú thịt, còn có linh thú chi huyết thử nghiệm huyết nhục tinh khí, đi đánh bóng huyết nhục chi khu thì. Thường thường nương theo đau nhức, mà thảo một tinh khí đối với thân thể tẩm bổ, nhưng là nhẹ nhàng giống như, khinh hoảng mà lại ấm áp, hắn chỉ sẽ cảm thấy cả người sung sướng, không hề có một chút không khỏe. Giờ khắc này, tại trong cơ thể hắn, thì có huyết nhục tinh khí cùng thảo một tinh khí đồng thời tại phát lực, đồng thời đang hoạt động, hắn chăm chú tìm hiểu, cẩn thận phỏng đoán, muốn tìm hai người chỗ bất đồng, dò xét ra trong đó kỳ diệu, hắn rất nhanh sẽ phát hiện. Trước đây chỉ có huyết nhục tinh khí du đãng ở trong người thì, những máu thịt kia tinh khí đối với thân thể rèn luyện, lấy chính là một loại tiên phá hoại sau chữa trị kỳ quái phương thức. Tương đối táo bạo cùng liệt huyết nhục tinh khí, sẽ tiên phá hoại huyết nhục của hắn sợi, xương cốt cùng gân mạch, sau đó sẽ thứ chữa trị. Chữa trị sau khi huyết nhục sợi, xương cốt cùng gân mạch, sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi, có thể gánh chịu huyết nhục tinh khí càng thêm tinh khiết chất phát, huyết nhục tinh khí tại lực phá hoại phương diện. Là vượt xa thảo một tinh tức giận, nhưng mặt sau chữa trị, sẽ tương đối chậm chậm, thảo một tinh khí vừa vặn ngược lại, thảo một tinh khí đối với hắn huyết nhục lực phá hoại, là tuyệt đối không cách nào cùng huyết nhục tinh khí so sánh với, khả năng này cũng là cây cối cùng huyết nhục sinh mệnh chỗ bất đồng, nhưng thảo một tinh khí, đối với hắn huyết nhục sợi, xương cốt cùng gân mạch chữa trị năng lực, lại phân minh viễn siêu huyết nhục tinh khí, nhân tộc, các loại tà tộc, bao quát linh thú. Thể phách rèn luyện cùng đánh bóng, lấy phương thức, đều là phá hoại sau lần thứ hai cường tráng, làm trong cơ thể hắn, đồng thời tồn tại huyết nhục tinh khí cùng thảo mộc tinh khí thì, những máu thịt kia tinh khí liền chủ phá hoại, đem hắn gân mô, huyết nhục sợi, xương cốt tiến hành một vòng phá hoại, chợt liền buông tay mặc kệ, càng nhiều huyết nhục tinh khí, trực tiếp lắng động cho hắn tiên huyết bên trong. Lúc này, những kia đến từ thảo mộc vòng xoáy tinh khí, sẽ tiếp nhận, từng điểm một, đi chữa trị phá hoại nơi, cường tráng gân mô xương cốt cùng huyết nhục sợi, hai loại tinh khí, đồng thời hoạt động ở trong cơ thể hắn thì, phân công sáng tỏ, để hắn bộ thân thể này rèn luyện tốc độ, rõ ràng tăng nhanh mấy lần. Lúc này, hắn vậy đột nhiên nhớ tới, khi hắn người bị thương nặng thì, thảo mộc tinh khí đối với thân thể thương thế chữa trị tốc độ, thật giống cũng vượt qua huyết nhục tinh khí. Huyết nhục tinh khí, tồn tại hắn xương cốt tiên huyết ở trong, để hắn tại lúc chiến đấu, có thể bất cứ lúc nào thuyên chuyển, để hắn mang lực kinh người. Mà thảo mộc tinh khí, bởi vì vốn cũng không phải đến từ huyết nhục sinh mệnh, mà là thảo mộc chi linh, cũng không thể lâu dài tồn tại hắn trong máu thịt, chỉ có tại hắn bị thương, còn có tại huyết nhục gặp phá hoại thì, mới sẽ nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Hắn ngày đêm thể ngộ, dần dần lĩnh hội đến hai loại tinh khí chỗ huyền diệu, đối với huyết nhục tinh khí cùng thảo mộc tinh khí, đều có nhận thức hoàn toàn mới. Sau đó, hắn lại phát hiện, hắn chỉ có thể thuyên chuyển thảo mộc tinh khí đến giúp đỡ thân thể rèn luyện, nhưng không có cách nào, đem huyết nhục tinh khí dẫn đường hướng đan điền linh hải, đi bổ sung thảo mộc trong nước xoáy thảo mộc tinh khí. Hắn chợt rõ ràng, bởi vì hắn vốn là huyết nhục sinh mệnh, cho nên tới bắt nguồn từ thảo mộc chi linh tinh khí, tự hồ chỉ có thể tiến hành đan phương hướng chuyển hóa. Ý thức được điểm ấy, hắn cũng không xoắn xuýt, chỉ là không ngừng nuốt linh thú thịt, lấy huyết nhục tinh khí cùng thảo mộc tinh khí, cộng đồng đi rèn luyện này của cực kỳ cường hãn thân thể. Thời gian rất nhanh, lại là nửa tháng quá khứ. Này nửa tháng, không có vực ngoại lưu tinh từ thiên mà rơi, hắn cũng không còn gặp phải Ninh Ương. Một thiên sáng sớm, hắn lại nuốt một chút linh thú thịt, tại huyết nhục tinh khí tản mát thì, hắn lần thứ hai thuyên chuyển từng sợi thảo mộc tinh khí. Có thể lúc này, hắn bỗng nhiên nhận ra được, hắn này của huyết nhục chi khu, tự hồ cũng đồng dạng gặp phải bình cảnh, không lại từ kia hai loại huyết khí bên trong đề luyện lực lượng. Cũng vào thời khắc này, đầu óc hắn ầm ầm chấn động, bỗng nhiên có một loại ràng buộc pha lê, răng rắc toái liệt kỳ diệu cảm. Trong cơ thể hắn đang điền linh hải, đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, hỏa diễm vòng xoáy, thảo một vòng xoáy cùng tinh thần tuyền qua, bao quát từng cái vòng xoáy linh lực, cũng bắt đầu điên cuồng xoay chuyển, rốt cục đánh vỡ cảnh giới hàng rào. Chợt tỉnh ngộ hắn, trong mắt tràn đầy vui sướng, lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh ngọc, tìm được to lớn cái hố, cả người núp ở hố bên trong, bị tạc mở thiên thạch bên trong, đi xung kích cảnh giới mới, thân thể không lại thu nạp huyết nhục tinh khí cùng thảo một tinh khí, cũng làm cho hắn rõ ràng, hắn sơ sẩy quấy nhiễu hắn cảnh giới đột phá một cái khác then chốt, thân thể rèn luyện, bởi vì hắn khác hẳn với người thường, hắn cảnh giới đột phá, ngoại trừ linh lực, hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần lực lượng tích lũy cùng cảm ngộ ngoại, hắn còn cần không ngừng đánh bóng huyết nhục, chỉ có làm huyết nhục, cũng đạt đến đột phá bình cảnh, mới có thể phối hợp đan điền linh hải, cùng nhau đánh tan cảnh giới hàng rào. Bởi quãng thời gian trước, khi một đạo đựng sinh mệnh huyết thống thanh huyết khí, điên cuồng thử nghiệm ở trong cơ thể hắn thử nghiệm huyết nhục tinh khí, dẫn đến hắn thân thể rèn luyện một lần bỏ dở hạ xuống, tại kia thanh huyết khí, thu nạp đầy đủ năng lượng, không lại ngoài ngạch cướp lấy, hắn lại tỉnh ngộ ra thảo mộc tinh khí huyền ảo, phối hợp huyết nhục tinh khí đồng thời tôi mài thân thể, mới để này của huyết nhục chi khu, cũng bước vào đến đột phá điểm giới hạn, huyết nhục chi khu đủ mạnh nhận thì, hắn đột phá, rút cục nước chảy thành sông, trở nên thuận lý thành chương. Mấy ngày sau, ngay ở phế tích đông bộ cấm địa sinh mệnh, Nhiếp Thiên tiêu hao 13 khối linh ngọc sau, một lần bước vào đến trung thiên cảnh trung kỳ, đang điền linh hải bên trong, một cái tân vòng xoáy linh lực, tùy theo hình thành, một cái cảnh giới mới đột phá, mang ý nghĩa rất nhiều, sẽ sản sinh rất nhiều biến hóa, hắn năm cái vòng xoáy linh lực, cũng có thể tụ nạp linh khí, linh hải có thể lần thứ hai mở ra, có thể lần lượt tinh luyện, hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần chi lực, cũng có thể tiếp tục đi xuống tu luyện, có thể lần thứ hai ngưng tụ, bao quát hắn này của huyết nhục chi khu, theo cảnh giới đột phá, lại có thể kéo dài rèn luyện, cảnh giới đột phá, có thể toàn phương vị mà tăng lên lực lượng, hắn các loại linh lực vận chuyển tốc độ, cũng sẽ lần thứ hai tăng nhanh, bước vào đến trung thiên cảnh hậu kỳ sau đó, hắn không có nóng lòng làm những chuyện khác, mà là lại tiêu tốn mấy ngày, đem cảnh giới vững chắc xuống, để tâm tình ôn hòa, sau đó, hắn lấy đại lượng tinh thần thạch, từng giọt nhỏ địa ngưng tụ tinh dịch, đem chìm tinh hồ. Lại là 7 ngày, vội vã chạy qua. Đêm nay, hắn còn đang ngưng tụ tinh dịch thì, chợt thấy một đạo sáng lạng lưu quang, từ thiên mà rơi. Khi một vệt sáng, cách hắn cực kỳ tiếp cận, hắn đột nhiên tập trung tinh thần, đột nhiên ngước đầu nhìn lên kia một chùm cực nhanh lưu quang, lần thứ hai y theo tinh lạc ảo diệu, đi vận dụng tinh thần ý thức, lấy tinh thần tuyền qua bên trong tinh thần chi lực hô ứng. Đạo kia lưu quang, cực kỳ tinh tế, bên trong thiên thạch vũ trụ cũng phi thường khối nhỏ. Khi hắn y theo tinh lạc bí pháp, đem linh hồn thức hải bên trong tinh thần ý thức, đi hội tụ đến kia một chùm lưu quang thì, lần này rốt cục thành công bắt lấy kia một chùm lưu quang cực nhanh quỷ tích. Tại hắn cùng kia một chùm lưu quang, đạt thành huyền bí liên hệ thì, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, như mở ngăn như hồng thủy, điên cuồng tuôn ra. Không chỉ có như vậy, hắn ngưng tụ tại kia một chùm lưu quang tinh thần ý thức, cũng cùng tinh thần chi lực giống như vậy, lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ từ thiên mà rơi thiên thạch, khi hắn lấy tinh lạc bí pháp, thử nghiệm dẫn dắt, vặn vẹo quỷ tích thì, hắn tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Đầu óc hắn truyền đến xé rách đâm nhói, tinh thần tuyền qua lấy vượt xa bình thường tốc độ, nhanh chóng xoay chuyển. Hắn vững vàng bảo vệ tâm thần, lấy to lớn nhất nghị lực, thử bác nhúc nhích một chút kia một chùm lưu tinh trụy lạc quỷ tích, xèo, cực nhanh lưu tinh, quả thực thoáng lệch khỏi ở xa tới quỹ đạo, hướng hắn dẫn dắt vị trí lệch khỏi. Nhưng là như thế một chốc, tinh thần của hắn ý thức, còn có tinh thần chi lực, đều đang tiêu hao hơn một nửa. Kia một chùm lưu quang, tại 10 dặm có hơn trụy lạc, hắn vị trí đại địa, chỉ truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Điều này nói rõ kia một khối bay xuống thiên thạch, hẳn là cực nhỏ thiên thạch, không phải vậy hắn cách như thế gần, tất nhiên sẽ cảm thấy đất rung núi chuyển. Hô, thở ra một hơi thật dài, hắn bình phục tâm tình thì, phát hiện dĩ nhiên đã đại hãn lâm, ly. Hắn có một loại ngắn ngủi cảm giác hôn mê, trải qua lần lượt hít sâu, mới từ từ khôi phục, vừa ý khiêu vẫn là tăng lên địa nhảy lên. Tinh lạc, một tia tinh thần ý thức, trong nháy mắt bay vào ngực kia một viên toái tinh dấu ấn, hắn thấy rõ, kia một viên toái tinh dấu ấn bên trong, ghi chép tinh lạc huyền bí từng cái thái cổ phù văn, chính đang từ từ biến mất, thân hình hắn rung mạnh, lập tức hiểu được, biết cái thứ nhất toái tinh dấu ấn bên trong ghi chép ba loại pháp quyết, hắn rốt cục nắm giữ toàn bộ. Cũng tại lúc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, biết trước hắn mấy lần, tại sao lại nhiều lần thất bại. Cũng không phải hắn đối với tinh lạc tìm hiểu không đủ, cũng không phải hắn không có tập trung tinh thần, càng không phải hắn không đủ nỗ lực. Hắn lần lượt thất bại, một mặt là bởi vì hắn lúc đó trong cơ thể tinh thần chi lực, còn không đạt tới triển khai tinh lạc trình độ. Mặc dù là ít nhất thiên thạch vũ trụ, muốn dẫn dắt xoay chuyển phương hướng, thay đổi quỹ tích vận hành, đều cần tiêu hao cực sự khủng bố tinh thần ý thức cùng tinh thần chi lực. Mấy ngày trước đây, hắn cảnh giới không có bước vào trung thiên cảnh trung kỳ, trong cơ thể tích lũy đến mức tận cùng tinh thần chi lực, kỳ thực cũng tương đương có hạn. Hắn đang đột phá cảnh giới sau, mới có thể lần thứ hai ngưng tụ càng nhiều tinh dịch, kéo dài tăng cường tinh thần chi lực tụ tập. Đoạn thời gian gần đây, hắn mượn tinh thần thạch, vẫn đang ngưng tụ càng nhiều tinh thần chi lực, hóa thành tinh dịch chìm với tinh hồ, làm cho hắn tinh trong hồ tinh thần chi lực muốn so với không có đột phá trước, có thêm chí ít gấp đôi, tăng vọt tinh thần chi lực, thêm vào khối này cực nhỏ thiên thạch, mới chính thức để hắn thành công đem tinh lạc thực thi. Mà trước đó vài ngày, kia từng khối hạ xuống vực ngoại thiên thạch, thể tích đều quá lớn hơn, lấy hắn ngay lúc đó cảnh giới tu vi, trong cơ thể tinh thần chi lực, đến lay động những kia thiên thạch cũng không thể, tự nhiên không cách nào dẫn dắt thành công. Như vậy tiểu nhân một khối vực ngoại thiên thạch, ta chỉ là thoáng bác nhúc nhích một chút phương hướng, suýt chút nữa tiêu hao hết tinh thần lực cùng tinh thần chi lực. Này tinh lạc, rõ ràng không phải hiện tại ta có thể bình thường sử dụng, có thể đem ra chiến đấu. Hắn dần dần tỉnh ngộ lại, toái tinh quyết bản thượng, ba loại ghi chép linh quyết, tinh động cùng tinh thước, hắn bây giờ liền có thể sử dụng. Có thể tinh lạc, cũng tuyệt đối không phải, bằng hắn hiện hữu cảnh giới cùng thực lực, có thể lấy ra cùng người giao chiến. Tại hắn đến xem, có lẽ chờ hắn đến phàm cảnh, huyền cảnh sau đó, mới có thể rất nhuần nhuyễn vận dụng tinh lạc, dẫn dắt một khối vực ngoại thiên thạch đã kích mục tiêu. Nếu như là cực kỳ to lớn vực ngoại thiên thạch, có lẽ, còn cần càng thêm tinh xảo cảnh giới, như là biển tinh thần chi lực, mới có thể thành công thúc phát ra. Cũng may, cái thứ nhất toái tinh dấu ấn, xem như là chân chính tìm hiểu ảo diệu trong đó, cảm giác được kia một viên toái tinh dấu ấn bên trong, từng cái thái cổ phù văn biến mất, hắn tự nhiên mà sinh ra cảm giác vui sướng, biết từ nay về sau. Hắn có lẽ liền không cần tiếp tục trốn tránh, Mỗi ngày lo lắng thân phận bại lộ, hắn xốc lên góc áo, cúi đầu vừa nhìn, đột nhiên phát hiện kia, một viên lẽ ra như hình xăm giống như toái tinh dấu ấn, dần dần trở thành nhạt, hòa vào da thịt dưới đáy, rất nhanh sẽ không nhìn thấy. Một cái khác, hắn còn không có năng lực đi tìm hiểu toái tinh dấu ấn, vẫn như cũ rõ ràng, này, chính là luyện hóa, như vậy suy nghĩ, hắn lại đột nhiên cảm giác được, từ kia hòa vào huyết nhục toái tinh dấu ấn bên trong, truyền đến cảm giác nóng rực. Hắn chợt lấy tâm thần cảm ngộ, lập tức phát hiện một chuỗi xuyến hoàn toàn mới phù văn, từ kia bị luyện hóa toái tinh dấu ấn bên trong hiển hiện ra, những kia hoàn toàn mới phù văn, hắn chỉ là nhìn một lần, liền sâu sắc lạc ấn tại hắn ký ức nơi sâu xa, trở thành linh hồn hắn một phần. Sau đó, những kia hiện lên hoàn toàn mới phù văn, lại dần dần biến mất, hắn đem lạc ấn trong ký ức phù văn, ở trong đầu nhiều lần quá một lần, liền phát hiện kia dĩ nhiên là phong cấm vết nứt không gian bí pháp. Thuyên chuyển chính là ba cái toái tinh dấu ấn, còn có vực ngoại tinh hà trong lực lượng, mà hắn, vẻn vẹn chỉ là xúc động giả, hắn chỉ cần y theo loại kia bí pháp, đem ba cái toái tinh dấu ấn phóng thích, lấy tâm thần linh hồn đi chưởng khống, liền có thể chủ đạo đối với nứt ra vết nứt không gian, tiến hành một lần nữa phong cấm. Cùng lúc đó, hắn còn bỗng nhiên cảm giác được, người thứ ba toái tinh dấu ấn tồn tại, người thứ ba toái tinh dấu ấn, tựa như chiếu rọi tại hắn linh hồn thức hải bên trong. Hắn có thể chuẩn xác nhận biết được phương vị, loại cảm ứng này, căn bản không cần thông qua thiên nhãn, tự hồ chỉ cần hắn ý nghĩ đồng thời, liền biết người thứ ba toái tinh dấu ấn bây giờ ở nơi nào, Ninh Ương. Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, hắn đột nhiên liền rõ ràng, ba cái toái tinh dấu ấn trong lúc đó, có vi diệu cảm ứng, trước đây hắn không có luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn, vì lẽ đó không cảm giác được Ninh Ương tồn tại, nhưng cái thứ nhất toái tinh dấu ấn. Chân chính bị luyện hóa, hòa vào hắn huyết nhục, hắn liền có thể thông qua người thứ ba toái tinh dấu ấn, bén nhảy bắt lấy Ninh Ương hướng đi, biết Ninh Ương phương vị, tại kia một khối tiểu vẫn thạch trụy lạc điểm, xác định Ninh Ương vị trí, hắn cũng không có vội vã hành động, mà là mau mau lấy ra tinh thần thạch, trước đem tiêu hao tinh thần chi lực bổ sung lại đây, hắn lại từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra một ít có thể tẩm bổ tinh thần đan dược, một mạch địa nuốt vào, dùng ròng rã hơn nửa ngày thời gian. Hắn mới đưa tiêu hao tinh thần lực cùng tinh thần lực, dần dần khôi phục như cũ, chờ hắn đứng dậy, chạy tới khối này thiên thạch trụy lạc điểm thời điểm, Ninh Ương từ lâu rời đi, đến trăm dặm có hơn, còn đang tìm luyện hóa quả thứ ba toái tinh dấu ấn phương pháp, mà Nhiếp Thiên, tại đi tới khối này thiên thạch rơi xuống đất điểm thì, nhìn kia như giếng sâu giống như tiểu tiểu hố, hắn cảm thấy ngực toái tinh dấu ấn, lại bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, lúc ẩn lúc hiện. Hắn cảm thấy tại kia hố trung đại địa nơi sâu xa, tự hồ tồn tại cái gì hấp dẫn toái tinh dấu ấn đồ vật, tình huống thế nào, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm cái kia hố, thử nghiệm vận dụng một con thiên nhãn, đi chỗ đó hố nơi sâu xa thăm dò, tại này cái gọi là cấm địa sinh mệnh, Nhiếp Thiên ngực toái tinh dấu ấn, là lần thứ hai xuất hiện tình huống khác thường, lần thứ nhất, chính là vừa vào nơi đây thì, làm khối này khổng lồ thiên thạch từ trên trời hạ xuống lạc. Hắn đứng ở đó hố bên cạnh một bên, toái tinh dấu ấn cũng có ngắn ngủi cảm giác nóng rực. Lần đó, nhân Ninh Ương tới rồi, hắn rất nhanh sẽ đã rời xa tại chỗ. Lần này, đứng ở đó giếng sâu giống như cái hố bên cạnh, ngực hắn toái tinh dấu ấn, lại truyền tới nóng rực. Một con thiên nhãn, theo kia miệng giếng giống như cái hố, trong nháy mắt lẻn vào đại địa nơi sâu xa. Không lâu, khối này chìm tại đại địa bên trong kỳ tiểu thiên thạch, liền bị thiên nhãn cho rõ ràng dò xét đến. Khối này thiên thạch cũng toái liệt từng khối, nhưng cũng không có tinh thần thạch tồn tại. Thiên thạch toái liệt, rõ ràng là xuất từ Ninh Ương tay. Ninh Ương đoạn thời gian gần đây, du đãng tại phụ cận, chỉ cần thấy được có vực ngoại thiên thạch trụy lạc, đều sẽ nhanh chóng tới rồi. Mỗi một khối thiên thạch, Ninh Ương đều sẽ cắt chém vi từng khối, nỗ lực ở bên trong, tìm tới luyện hóa hắn kia một viên toái tinh dấu ấn phương pháp. Tại Nhiếp Thiên cảm giác chung, khối này toái liệt thiên thạch, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Gợi ra ngực hắn toái tinh dấu ấn cảm giác nóng rực đồ vật, nên cũng không phải khối này vực ngoại thiên thạch, mà là đại địa nơi sâu xa cái. Thiên nhãn chỉ thoáng dừng lại một hồi, liền lần thứ hai tìm hướng đại địa nơi sâu xa, tinh thần của hắn ý thức, cũng theo kia thiên nhãn thâm nhập, đi cẩn thận cảm thụ. Mấy chục giây sau, tại cảm giác của hắn trung, kia một con thiên nhãn, đã tìm rơi xuống hơn 2.000 mét, hắn cùng kia một con thiên nhãn liên hệ, đều bởi vì khoảng cách quá xa, mà trở nên hơi đứt quãng. Khi hắn cùng thiên nhãn sắp đến mất đi liên hệ nguy hiểm mức độ thì, hắn bỗng nhiên phát giác ra, đại địa nơi sâu xa tựa như tồn tại một tầng như mặt nước kết giới, kia một tầng kết giới, phản phất cũng chỉ có thể thông qua ẩn chứa 7 viên toái tinh lực lượng thiên nhãn, mới có thể đụng vào nhận biết được, tuy rằng có vẻ hơi mơ hồ, nhưng hắn thì có một loại cảm giác, chỉ có như hắn giống như vậy, tu luyện toái tinh quyết, linh hồn thức hải bên trong tồn tại toái tinh, chân chính được toái tinh cổ địa người truyền thừa, mới có thể lấy thiên nhãn chạm đến tầng kia kết giới, trừ hắn ra, mặc dù là cảnh giới vượt qua hắn mấy tầng thứ, tinh thần lực lột xác thành hồn lực giả, có lẽ cũng khó có thể nhận biết được kia một tầng kết giới tồn tại, bởi vì, khi hắn kia một con thiên nhãn, cùng dưới nền đất nơi sâu xa kết giới đụng vào thì, hắn rõ ràng cảm giác được, từ kết giới trên truyền đến khí tức, đựng cực kỳ tinh khiết tinh thần khí tức, nhưng là tại hắn, thử nghiệm suy nghĩ phải tiếp tục thăm dò dưới nền đất huyền ảo thì, hắn ngưng tụ 7 viên nát tinh hồn lực con kia thiên nhãn, đã đến hắn có thể cảm giác cực hạn, tiến thêm một bước nữa, hắn cùng thiên nhãn sẽ mất đi liên hệ, không cách nào đem dưới nền đất kỳ diệu chiếu rọi tại đầu óc, hắn cân nhắc một lúc, một lần nữa đem thiên nhãn thu hồi, sẽ ở đó hố bên cạnh tĩnh tọa, hắn cực kỳ vững tin, tại này cái gọi là cấm địa sinh mệnh dưới nền đất nơi sâu xa, tồn tại toái tinh cổ điện một chỗ di tích, hẳn là bị toái tinh cổ điện cường giả lấy bí pháp tiềm tàng lên, chỉ có đồng dạng tu luyện toái tinh quyết, được người truyền thừa, mới có thể dò xét ảo diệu trong đó, nhưng hắn bây giờ cảnh giới tầng thứ, tự hồ còn quá mức thấp kém, tạm thời thật giống cũng không thể lực, đem bên trong kỳ diệu cho khai quật ra, thế nhưng, chỉ cần cảnh giới của hắn kéo dài tăng tiến, lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn lột xác thành hồn lực, hắn sớm muộn có thể biết dưới nền đất ảo diệu. Sau khi mấy ngày, hắn lại đang này cấm địa sinh mệnh mỗi cái khu vực, tại rất nhiều thiên thạch trụy lạc nơi, đi từng cái điều tra, đều không ngoại lệ, mỗi một lần hắn lẻn vào xuống thiên nhãn, đều không có cách nào tại mất đi liên hệ trước, xuyên thấu kia đựng tinh thần lực lượng kết giới, liên tục thử nghiệm mấy lần, hắn rốt cục vững tin. Lấy hắn cảnh giới trước mắt cùng tu vi, là không có cách nào khảo sát ra dưới nền đất bí mật, thông qua kia một viên luyện hóa toái tinh dấu ấn, hắn cho dù không dùng tới thiên nhãn, cũng có thể chuẩn xác địa nhận biết được Ninh Ương phương vị. Hắn biết kia Ninh Ương, vẫn không có từ bỏ đối với quả thứ ba toái tinh dấu ấn luyện hóa, còn tại khổ sở nỗ lực, quả thứ ba toái tinh dấu ấn, hắn cau mày, suy nghĩ hồi lâu, vững tin lấy hắn hiện nay thực lực, lấy sức mạnh của cá nhân. Là tuyệt đối không có khả năng từ Ninh Ương trong tay, đem quả thứ ba toái tinh dấu ấn cướp đoạt, mà dưới nền đất bí mật, hắn cũng tạm thời không thể điều tra, vì lẽ đó hắn tại tìm hiểu tinh lạc, bước vào trung thiên cảnh trung kỳ sau, quyết định trở về phá diệt thành, hắn định tìm linh thú hội Hồ Vinh, hoặc là mượn linh thú hội lực lượng, đi cướp đoạt Ninh Ương toái tinh dấu ấn, hoặc là, liền trực tiếp bại lộ thân phận, dẫn thiên cung cường giả giáng lâm liệt không vực, để thiên cung xuất thủ. Đem Ninh Ương kia một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt, ba cái toái tinh dấu ấn, chỉ có tại hắn trên người một người, hắn mới có thể thông qua kia phong cấm bí thuật, đem ly thiên vực, huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực nứt ra vết nứt không gian một lần nữa trấn áp. Mấy ngày sau, hắn né qua tại phế tích phụ cận hoạt động những thợ săn kia, trước về đến Huyễn Không Sơn Mạch, tại lưu hỏa phạm vi thế lực xuất hiện, vừa đến Huyễn Không Sơn Mạch, hắn liền thông qua thiên nhãn, từ lưu hỏa cùng một ít đến thám hiểm luyện khí sĩ trong miệng. Biết Huyễn Không Sơn Mạch xuất hiện một cái thuộc tính hỏa thông linh chí bảo, ngay ở lưu hỏa khu vực, các loại lung ta lung tung luyện khí sĩ, huyết khô lâu, ám nguyệt, lưu hỏa người, bao quát một ít thợ săn, đều tại chung quanh điều động. Những người kia, toàn bộ tại sưu tầm cái gọi là thông linh chí bảo, muốn đem kia vô chủ thông linh chí bảo chiếm làm của riêng, vốn nên thuộc về lưu hỏa phạm vi thế lực khu vực này, người đông như mắc cưỡi, mặc dù là có 7 con thiên nhãn giúp hắn sớm lẩn tránh. Hắn cũng dần dần cảm giác được khó khăn, tại hắn đến xem, hết thảy hoạt động với Huyễn Không Sơn Mạch người, tự hồ cũng đã hối tụ tập ở đây. Một cái thông linh chí bảo hiển hiện, để những người kia đều điên cuồng, đều cảm thấy theo thông linh chí bảo bốc lên, có thể đại biểu càng nhiều kỳ ngộ. Hắn rất nhanh tìm tới huyết khô lâu nhân mã, lấy thiên nhãn phát hiện Bùi Kỳ Kỳ, Thái Uyên cũng ở trong đó thì, hắn chủ động đi áp sát, Hoa Thiên. Khi hắn lộ ra bóng người thì... Thái Uyên mãnh địa kêu lên sợ hãi, tiểu tử ngươi đi tới nơi nào, tìm cái địa phương khổ tu. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, biết rõ còn hỏi mà nói ra, các ngươi sao ở đây, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt như thường, chỉ là hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Viêm Long Khải hóa thành một cục hỏa diễm lưu quang, từ hắn trữ vật thủ hoàng bay ra thì, Bùi Kỳ Kỳ cũng là nhân chứng, làm Viêm Long Khải từ sử huy chờ nhân thủ trung cường đoạt thiên hỏa tinh thì. Hắn mạnh mẽ cùng Bùi Kỳ Kỳ nói lời từ biệt, lấy tinh thước đã rời xa nàng. Hắn không rõ ràng, kia Bùi Kỳ Kỳ có biết hay không cái gọi là thông linh chí bảo, kỳ thực chính là hắn thả ra ngoài, một cái vô chủ thông linh chí bảo, tại phụ cận xông ra. Thái Uyên biểu hiện rất nghiêm túc, có thể nắm giữ thông linh chí bảo giả, chí ít cũng là huyền cảnh, linh cảnh cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là đáng sợ hơn vực cảnh cấp bậc tồn tại. Chúng ta đều biết, Huyễn Không Sơn Mạch phi thường kỳ lạ, có đông đảo rắc rối phức tạp vết nứt không gian, những kia vết nứt không gian, có liên tiếp vùng đất tử vong, có liên tiếp dị tộc vực giới, nhưng cũng có thể, có vết nứt không gian liên tiếp chúng ta nhân tộc cường giả hoạt động kỳ địa. Nói không chắc cái này thông linh chí bảo, chính là từ một cái nhân tộc cường giả sinh hoạt thần bí vực giới bên trong bay ra, thông linh chí bảo bay ra, mang ý nghĩa chủ nhân tử vong. Nếu có thể tìm tới cái này thông linh chí bảo, biết cái kia vực giới, có lẽ sẽ có kinh thiên phát hiện. Thái Uyên trong mắt tràn đầy vẻ ước ao, nói chuyện thời điểm, hắn tự hồ cũng đã tại sướng suy nghĩ được thông linh chí bảo, đi tới một cái nào đó nhân tộc cường giả tử vong vực giới thăm dò cảnh tượng. Nhiếp Thiên vô cùng ngạc nhiên. Hầu như hết thảy Vẫn Tinh Chi Địa nhân tộc luyện khí sĩ, đều rõ ràng, Vẫn Tinh Chi Địa cũng không phải là thế giới toàn bộ, hơn nữa rất nhiều người đều rõ ràng, Vẫn Tinh Chi Địa ban đầu thời điểm, tụ tập cũng không phải nhân tộc, mà là mỗi cái tà tộc thiên đường, Liệt Không Vực Huyễn Không Sơn Mạch, vốn là Vẫn Tinh Chi Địa một cái tối thần bí địa phương, thậm chí có thể mang coi là đối với hướng ngoại giới một cái song khẩu, kia từng cái hiển hiện với Huyễn Không Sơn Mạch vết nứt không gian, liên thông khắp nơi. Có thể thẳng tới tà tộc vực giới, cũng có thể đi tới không biết tử vong bí địa. Rất nhiều người, thông qua những kia vết nứt không gian, còn đào móc ra hoàn toàn mới vực giới thiên địa. Thanh Huyễn giới, ban đầu thời điểm, chính là tại Huyễn Không Sơn Mạch bị mở ra đến. Cũng là bởi vì như vậy, một cái thông linh chí bảo tại Huyễn Không Sơn Mạch bốc lên, không có ai cảm thấy bất ngờ, đều cho rằng là chuyện đương nhiên. Trước đây, cũng có tương tự sự kiện, tại Huyễn Không Sơn Mạch đã xảy ra. Vô chủ thông linh chí bảo, bị người âm thầm suy đoán, là thông qua một cái nào đó vết nứt không gian, do một cái bí ẩn vực giới trụy lạc mà tới, cái kia có càng người mạnh qua lại vực giới hoặc bí cảnh, cùng kia thông linh chí bảo như thế, cũng làm cho hoạt động với Huyễn Không Sơn Mạch các đại thế lực đỏ mắt, cũng là như vậy, tại cái này thông linh chí bảo hiển hiện lưu hỏa khu vực, nơi đây người đông như mắc cửi, tại Thái Uyên một mặt hưng phấn, hướng Nhiếp Thiên miêu tả kia thông linh chí bảo. Còn có thể tồn tại bí cảnh thì, Nhiếp Thiên ho khan hai tiếng, đột nhiên nói, cái kia, các ngươi có biết Sử Huy, cùng Lưu Hỏa người lén lút tiếp xúc, lời vừa nói ra, Thái Lan hừ lạnh một tiếng, một bộ như là ăn con ruồi giống như buồn nôn vẻ mặt, Kỳ Kỳ cùng ta nói rồi, Sử Huy thân vì chúng ta Huyết Khô Lâu khách khanh, bị chúng ta Huyết Khô Lâu cung phụng, dĩ nhiên cùng Lưu Hỏa cấu kết, người này cùng kia mấy cái cùng hắn giao hảo khách khanh, đều bị chúng ta Huyết Khô Lâu xóa tên, sau này, hắn không còn là chúng ta Huyết Khô Lâu khách khanh, Cốc Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, Sử Huy tại chúng ta Huyết Khô Lâu bên trong, yêu thích kết bè kết đảng, đem hắn dịch ra Huyết Khô Lâu, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu, Nhiếp Thiên có chút lúng túng, có chút xin lỗi nói rằng ta có trách nhiệm, nếu không là ta tại các ngươi huyết đấu tràng, trọng thương hắn chất nhi Sử Nam, hắn khả năng không như vậy nhanh thoát ly Huyết Khô Lâu, Sử Huy có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cách bước vào phàm cảnh cũng không xa xôi. Nhân vật như vậy, Huyết Khô Lâu khách khanh trung cũng không nhiều, mất đi Sử Huy, còn có mấy cái cùng hắn quan hệ không ít khách khanh, đối với Huyết Khô Lâu khách khanh thực lực, cũng là một cái sự đã kích không nhỏ, hắn có chút thật không tiện, cảm thấy là nhân vì chính mình nguyên nhân, để Huyết Khô Lâu bị tổn thất, cùng ngươi không có quá đại quan hệ. Cốc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói rằng mặc dù không có ngươi, hắn sớm muộn đều sẽ thoát ly Huyết Khô Lâu, người này giả tâm quá lớn. Muốn đồ vật quá nhiều rồi, người đứng đầu đều có chút phiền chán hắn. Hắn muốn đi Lưu Hỏa, liền do hắn đi được rồi, phía sau sẽ có tái kiến này. Cùng Thái Uyên, Cốc Vũ đơn giản hàn huyên vài câu, Huyết Khô Lâu này một nhóm nhân mã, liền nghỉ chân không trước, dừng lại khôi phục. Một cách tự nhiên mà, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đứng ở đồng thời. Tại về mặt thân phận, hai người đều là Huyết Khô Lâu khách khanh, không tính là chân chính thành viên. Thêm vào Nhiếp Thiên vốn là từ Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả chỗ ấy ra đến, Huyết Khô Lâu những người kia, cũng đều khi bọn họ là đồng thời, ngươi cảnh giới đột phá. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, Nhiếp Thiên mỉm cười gật đầu, vận khí không tệ, cùng ngươi tách ra không lâu hậu, ta tại kia cái gọi là cấm địa sinh mệnh, tìm tới đột phá then chốt, thuận lợi bước vào đến trung thiên cảnh trung kỳ, Tự hồ sớm biết sẽ như vậy, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có quá nhiều giật mình, nàng liếc mắt một cái xa xa Huyết Khô Lâu những người kia, đột nhiên hạ thấp giọng, cái này cái gọi là thông linh chí bảo, nhưng là đến từ chính ngươi. Nhiếp Thiên lặng lẽ gật đầu, ta liền biết. Bùi Kỳ Kỳ lườm hắn một cái, Nhiếp Thiên cười hì hì, sau này còn dám cùng ta chơi trò gian, không chào mà đi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bùi Kỳ Kỳ oán hận nói, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, ngươi lúc rời đi, có sự đồng ý của ta. Bùi Kỳ Kỳ răng bạc ám cắn, thấy hắn chưa kịp phản ứng, càng tức giận, nàng sáng sủa như sao con mắt, lập lòe từng tia hàn ý, ngươi là lo lắng ta biết bí mật của ngươi, vẫn là sợ ta sẽ bị dính líu vào. Trước, Nhiếp Thiên là liên tục thông qua 3 lần khoảng cách ngắn tinh thước, hầu như trong nháy mắt liền biến mất ở nàng tầm mắt. Nhiếp Thiên chỉ vội vã bỏ lại một phen nói lời từ biệt lời nói, không có cho nàng cơ hội nói chuyện, làm cho nó ám não với tâm. Cái kia, ta là sợ sệt ngươi có việc. Nhiếp Thiên đầy mặt cười khổ, Sử Huy tại, kia mấy cái khách khanh cũng tại, còn có mấy cái lưu hỏa người, ta cảm thấy ta có thể thoát thân, ta là sợ ngươi qua sau này, không như vậy dễ dàng đi ra, nơi đây dù sao cũng là lưu hỏa phạm vi thế lực, cho dù ngươi tinh thông không gian bí thuật, cũng có thể sẽ có hơi phiền toái, tại hắn đến xem, hắn làm tất cả, đều là Bùi Kỳ Kỳ được, hắn không biết nữ nhân này vì sao sinh khí, ta chán ghét bị người bỏ lại ném. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, đặc biệt là đánh vì muốn tốt cho ta cớ, nói câu nói này thì, nàng minh dập trong con ngươi, né qua một tia thương cảm cùng đau khổ, tựa như đột nhiên nhớ lại không tốt chuyện cũ. Nhiếp Thiên sâu sắc nhìn nàng, nhớ tới lúc đó tại đáy sông trong điện đá, nàng làm ác mộng thì, mặt danh kỳ diệu địa lệ rơi đầy mặt, gào khóc cha mẹ. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, rất chân thành địa tạ lỗi xin lỗi, sau này sẽ không. Bùi Kỳ Kỳ rất nhanh sẽ khôi phục nhất quán lãnh đạm, ngươi tại Huyễn Không Sơn Mạch xuất hiện tin tức, cũng bị cùng Sử Huy giao hảo mấy người để lộ ra đến rồi, không chỉ có là Sử Huy muốn đối phó ngươi, nghe nói Lý Lan Phong cũng đang tìm ngươi, còn có răng nanh người phụ nữ kia, tự hồ cũng bước vào nơi đây, tới thì tới đi. Nhiếp Thiên dửng dưng như không, thật không biết ngươi từ đâu tới để khí. Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, chợt còn nói Tiết Long cũng tới, 2 ngày trước cũng tại đội chúng ta liệt đương trung. Hắn hỏi thăm ta ngươi, hắn nói cho ta, tìm ngươi có chút việc, nếu như ta gặp được ngươi, để ngươi không nên rời đi, hắn còn có thể trở lại, Tiết Long. Nhiếp Thiên cau mày, hắn tìm ta vì chuyện gì? Ta từ kia hoang dã trở về phá diệt thành thì, hắn không phải đi truy kích Lý Lan Phong sao, phía sau, ta cũng không có nghe nói hắn hồi phá diệt thành A, hắn vẫn luôn tại Huyễn Không Sơn Mạch. Bùi Kỳ Kỳ đạo, ồ, vốn muốn nhanh chóng trở về phá diệt thành. Đem tìm hiểu quả thứ nhất toái tinh dấu ấn, còn có Ninh Ương sẽ ở đó cấm địa sinh mệnh một chuyện, báo cho Linh Thứ Hội Hồ Vinh Nhiếp Thiên, nói rằng, tốt lắm, ta liền chờ lâu hắn mấy ngày, nhìn hắn tìm ta làm cái gì. Phía sau mấy ngày, Nhiếp Thiên rồi cùng Huyết Khô Lâu người chờ cùng nhau, hoạt động với quanh thân, bởi vì biết mọi người sưu tầm mục tiêu, chính là tàn ẩn với mình trữ vật thủ hoàng bên trong Viêm Long Khải, hắn đối với cái gọi là sưu tầm một điểm không yên lòng, đột phá cảnh giới hậu. Hắn từng cái thuộc tính khác nhau vòng xoáy linh lực, cũng có thể kéo dài ngưng tụ, vì lẽ đó hắn có rất nhiều chuyện làm, ngoại trừ không có tu luyện toái tinh quyết, tại mấy ngày nay, hắn ngày đêm lấy các loại linh thạch, đến ngưng luyện thuộc tính khác nhau linh lực. Huyết Khô Lâu thân là Huyễn Không Sơn Mạch tam đại tối cường thế lực một trong, bọn họ cất bước tại lưu hỏa phạm vi thế lực, cũng hào không e ngại, những kia một mình tu luyện, cũng hoặc là kết đội mà đến luyện khí sĩ, nhìn thấy Huyết Khô Lâu kia phiêu giật cờ đầu lâu thì đều sẽ cực sớm tránh ra đến. Ám Nguyệt Ma Cửu, lần trước tại Huyễn Không Sơn Mạch xuất hiện trọng đại thất trách, tự hồ bị Ám Nguyệt cho hàng chức. Bây giờ Ám Nguyệt tại Huyễn Không Sơn Mạch người phụ trách, đã thay đổi một cái, Ám Nguyệt không gian truyền tống trận, cũng tại trùng kiến giai đoạn, thực lực yếu nhất, nhân Huyết Khô Lâu lần này đến giả, thực lực cường hãn, liền ngay cả Ám Nguyệt cùng lưu hỏa người, tại thông linh chí bảo không có bị tìm tới, tại kia cái gọi là kỳ lạ vết nứt không gian không có bày ra trước. Cũng không có cùng Huyết Khô Lâu chiến đấu ý nghĩ, cho dù Ám Nguyệt phi thường muốn báo thù, tạm thời cũng ẩn nhẫn không phát, Huyết Khô Lâu cùng bọn họ gặp mặt lần đó thì, Ám Nguyệt trước một bước đi xa, phía sau mấy ngày, đại gia đều là tường an vô sự, cũng không người nào có thể tại khu vực này có phát hiện, lại một thiên, Tiết Long quả thực theo lời mà tới, Tiết Long vừa qua đến, liền cho thấy muốn cùng Nhiếp Thiên đơn độc trò chuyện ý tứ, Nhiếp Thiên cũng đồng ý, Tiết Long mang theo Nhiếp Thiên. Đến cách Cốc Vũ chờ Huyết Khô Lâu chờ nhân so sánh địa phương xa, biểu hiện nghiêm nghị, đột nhiên nói Linh Thứ Hội giao phó ta ba ngươi làm một chuyện, ngươi là Linh Thứ Hội người. Nhiếp Thiên cả kinh, không là. Tiết Long lắc đầu, ta chỉ là nợ Linh Thứ Hội ân tình, thì ra là như vậy. Nhiếp Thiên đạo, xèo, một cái thân ảnh gầy gò, đột nhiên từ một cây trọc lốc cổ một hậu thoáng hiện, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Nhiếp Thiên, hừ một tiếng, đạo gian xảo như quỷ tiểu tử. Chúng ta lại gặp mặt, Lý Lan Phong. Nhiếp Thiên ngơ ngác thất sắc, thả ra thiên nhãn, là muốn tiêu hao tinh thần lực cùng yếu ớt hồn lực, bởi đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn cùng Huyết Khô Lâu cùng nhau, mà Huyết Khô Lâu chính là Huyễn Không Sơn Mạch một bá, hắn căn bản không lo lắng sẽ gặp phải phiền toái gì, vì lẽ đó, hắn tại cùng Huyết Khô Lâu một đạo nhi thời điểm, cũng không có trước sau đem thiên nhãn thả ra ngoài, đi cảm giác quanh thân động tĩnh. Lần này, Huyết Khô Lâu những người kia, ngay ở cách đó không xa, hắn dĩ nhiên là càng thêm không có ngưng tụ thiên nhãn cần phải, hắn bởi vậy không có nhận ra được Lý Lan Phong tồn tại. Lý Lan Phong đột nhiên bốc lên, để hắn cho rằng tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.